Cực phẩm thiên vương, chương 659, trên đông bắc sát quỷ, 12, góc truyện audio.com, phía trước vì nhìn chung đêm giao thừa cục ngu nữ hổ dám cố nén nội tâm đích phẫn nộ không có Hạ Nhiên lên sân khấu, mà là đồng ý võ đang trưởng môn Trương Cảnh Hiền đích đề nghị chờ Trương Cảnh Hiền tỉ thí sau khi kết thúc trở lên tràng. Hôm nay, nhìn thấy Trương Cảnh Hiền bị chém giết Ngô Văn Hổ rốt cục không thể nhịn được nữa, mang theo cuồng bạo đích sát ý trực tiếp lướt về phía lôi đài. Chém giết Trương Cảnh Hiền lúc sau Triều Nguyên Sáng tạo thắng trọng tân nhảy trên lôi đài, đem không có nhiễm huyết đích quỷ hồn đứng ở dưới chân chứng kiến Ngô Văn Hổ mang theo khủng bố đích sát ý chạy tới, con người trong đích khinh thường dần dần thối lui. Nguồn, bởi vì, hắn tại Ngô Văn Hổ trên thân người được một cỗ nguy hiểm đích hơi thở. Cỗ hơi thở này, đến từ chính Ngô Văn Hổ trên mặt sở lộ ra bộ kia thấy chết không sờn đích sắc mặt. Cảm thấy được nguy hiểm hơi thở đích đồng thời, Triều Nguyên Sáng tạo thắng nhưng không có chút đích sợ hãi, tương phản, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Bởi vì thực lực siêu quần hắn tại Nhật Nội được xưng là võ thần, chỗ cao không chịu nổi hàn, không ai là hắn đích địch thủ. Thậm chí tức là tại toàn bộ thế giới quy mô nội có thể bị hắn đem làm địch thủ đích cũng ít ỏi không có mấy. Mà hôm nay, Ngô Văn Hổ trên thân sở bộc phát ra đích chiến ý, mời hắn cảm thấy, Ngô Văn Hổ miễn cưỡng có thể trở thành hắn đích địch thủ. Điều này có thể không mời hắn hưng phấn. Hăng hái lướt về phía lôi đài đích Ngô Văn Hổ tại tiếp cận lôi đài đích trong nháy mắt dư quang liếc tới rồi ngã vào vũng máu bên trong đích Trương Cảnh Hiền, cước bộ lập tức dừng lại ngạnh sinh sinh địa ngừng lại. Thấy một màn như vậy, Triều Nguyên Sáng tạo thắng con ngươi trong đích hưng phấn càng đậm, mà lôi đài đối diện những Nhật Bản võ giả còn lại là vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên bọn họ cũng thông qua Ngô Văn Hổ này hành động nhìn ra Ngô Văn Hổ đích thực lực sâu không thành chắc, lấy thực lực của bọn họ cùng Ngô Văn Hổ đối chiến, chỉ có đường chết một cái. Không để ý đến Triều Nguyên Sáng tạo thắng ánh mắt hưng phấn, càng không để ý đến lôi đài đối diện những Nhật Bản võ giả kinh ngạc đích ánh mắt, Ngô Văn Hổ quả đấm mang theo đêm giao thừa đao, lập tức đi đến Trương Cảnh Hiền đích thi thể tiền. Khanh, làm bạn một tiếng giòn vang, Ngô Văn Hổ rút ra tổ truyền đêm giao thừa đao dùng sức cắm xuống, trực tiếp đem đêm giao thừa đao cắm vào mặt đất. Trên mặt đất lưỡi dao trắng như tuyết đích đêm giao thừa đao vù vù không chỉ thoáng như cùng chủ nhân đích chiến ý sinh ra cộng minh. Đêm giao thừa đao bên cạnh Trương Cảnh Hiền cả người là huyết mắt chừng được tròn xoe, một bộ chết không nhắm mắt đích hình dáng kia cảm giác thoáng như nhìn không tới Triều Nguyên Sáng tạo thắng chúng nhân bị giết cũng không chợp mắt bình thường. Ngô Văn Hổ quỳ một gối xuống địa, một tay lấy cả người là huyết đích Trương Cảnh Hiền ôm lấy, cắn răng, thanh âm khàn khàn, nói. Trương đạo trưởng, đối với cấm thiệt đi trước một bước sau đó ta sẽ dùng quỷ đích đầu người tế điện. Đang nói hạ xuống, Ngô Văn Hổ không có khép lại Trương Cảnh Hiền đích hai mắt mà là ôm Trương Cảnh Hiền đi hướng Trung Quốc võ giả nơi đích xứ sở pháp luật dị thường trầm trọng. Thiếu Lâm rỗng ruột đêm giao thừa sư thấy thế, vội vàng đi lên đón, thần tình niềm thương nhớ. A-di-đà Phật, rỗng ruột đêm giao thừa sư trước, góc truyện audio.com, thay Trương đạo trưởng siêu độ vong linh, Ngô Văn Hổ hai mắt đỏ bừng nói, bất quá, không cần khép lại hắn đích hai mắt, rỗng ruột đêm giao thừa sư hiểu được Ngô Văn Hổ đích ý tứ, không có gì mà là vuốt cầm tiếp nhận Trương đạo trưởng vẻ mặt ngưng trọng địa bắt đầu siêu độ. Một bên đích Nạp Lan Vĩnh Kha thấy thế, nghĩ muốn cái gì nhưng không đợi hắn đích lời nói ra, Ngô Văn Hổ đêm giao thừa chạy bộ hướng lôi đài, ánh mắt gắt gao địa nhìn chằm trên lôi đài đích Triều Nguyên Sáng tạo thắng. Thời gian thoáng như yên lặng, Ngô Văn Hổ một thanh rút ra cắm vào mặt đất đích tổ truyền đêm giao thừa đao tựu như vậy đêm giao thừa dẫm trận tại chỗ địa đi tới lôi đài bên cạnh sau đó. Thả người nhảy dựng trực tiếp bôn trên lôi đài, trong tay đích đêm giao thừa đao chẳng lẽ là Trung Quốc đệ nhất danh đao Minh Hồng đao. Mắt thấy Ngô Văn Hổ mang theo đêm giao thừa đao trên lôi đài, Triều Nguyên Sáng tạo thắng ánh mắt dừng lại ở Ngô Văn Hổ đích đêm giao thừa đao trên, mày có chút khẽ nhăn lại. Phía trước hắn liền phát hiện Ngô Văn Hổ trong tay đích đêm giao thừa đao có chút nhìn quen mắt nhưng không dám xác định, lúc này gần mới phát hiện Ngô Văn Hổ trong tay đích đêm giao thừa đao cùng Trung Quốc đệ nhất danh đao Minh Hồng đao cực giống. Ngô Văn Hổ trong tay đích đêm giao thừa đao là Ngô gia tổ truyền bảo đao truyền trên dẫn năm, cụ thể từ nào một thế hệ Ngô người nhà tạo ra, ngay lập tức Ngô Văn Hổ cũng không rõ lắm. Bất quá hắn từ gia phả trong biết được cái chuôi này đêm giao thừa đao là bắt chước Trung Quốc đệ nhất danh đao Minh Hồng đao tạo ra đích chém sắt như chém bùn thổi khí đoạn phát, giết người không dính huyết, là khả ngộ mà không thành cầu đích bảo đao. Nếu không phải như thế, Ngô gia cũng sẽ không đem này cây bảo đao truyền lưu trên dẫn năm. Quỷ, để mạng lại. Ngô Văn Hổ không có trả lời Triều Nguyên Sáng tạo thắng đích lời nói, mà là đêm giao thừa giống một tiếng, nâng đêm giao thừa đao lướt về phía Triều Nguyên Sáng tạo thắng. T, đêm giao thừa đao từ mặt đất lướt qua, lưu lại một đạo rõ ràng đích vết đao đốm lửa văng khắp nơi, thanh thế khủng bố. Triều Nguyên sáng tạo thắng thấy thế hoàn toàn tiêu trừ nội tâm đích khinh miệt, chiến ý dạt dào, bạt hĩnh đón chào. Bá, mắt thấy Triều Nguyên sáng tạo thắng không lùi đánh trả, nghênh diện mà lên, Ngô Văn Hổ đột nhiên nhắc tới đêm giao thừa đao, hai tay cầm, đối với Triều Nguyên sáng tạo thắng đích đầu, hung hăng đánh xuống. Này một đao, Ngô Văn Hổ không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, chính là đơn giản địa vừa bổ, nhưng lại đao thế như hồng, đao khí tràn ngập uy mãnh như vậy. Vù, vù, một thời gian, Ngô Văn Hổ trước người đích không khí bị này sắc bén đích một đao bổ ra, sắc bén đích đao phong cuốn hướng Triều Nguyên sáng tạo thắng, cạo được Triều Nguyên sáng tạo thắng đích quần áo vù vù rung động. Triều Nguyên sáng tạo thắng không nghĩ tới tuổi già đích Ngô Văn Hổ không ngờ như thế hung mãnh, đành phải tránh đi mũi nhọn nhưng người tránh khỏi. Này một trốn, Triều Nguyên sáng tạo thắng khí thế lập tức thấp ba phần. Biết rõ điểm này đích hắn, tại độn dấu sau, không lên dừng lại một cái bước xa, huy kiếm đâm về phía trước ý đồ đánh Ngô Văn Hổ một cái trở tay không kịp. Đối mặt Triều Nguyên sáng tạo thắng xảo quyệt một đâm, Ngô Văn Hổ không né không tránh, mà là đêm giao thừa giống một tiếng. Uống, theo này tiếng, góc truyện audio.com, đêm giao thừa giống, Ngô Văn Hổ hai tay nắm chặt đao làm cho, phản thủ chính là một đao. Lần này, Ngô Văn Hổ tướng sinh tử không để ý, hoàn toàn là liều mạng đích đấu pháp. Triều Nguyên sáng tạo thắng vốn định thừa dịp Ngô Văn Hổ thu đao thời gian lựa chọn đánh lén, lại không làm nghĩ đến tuổi già đích Ngô Văn Hổ phản ứng tốc độ nhanh như vậy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể vứt lại đánh lén, thu kiếm, bạo lui. Triều Nguyên sáng tạo thắng này một lui, trực tiếp mời Ngô Văn Hổ thứ hai đao thất bại. Bất quá, cũng mời Ngô Văn Hổ tại khí thế trên chiếm thượng phong. Cho Ngô ra để mạng lại. Ngô Văn Hổ thấy Triều Nguyên sáng tạo thắng bạo lui, hồng hai mắt, đêm giao thừa giống một tiếng, để đao đuổi theo. Trên lôi đài, hắn kia bạc nhược đích thân hình thoáng như bị rót vào vô cùng vô tận đích lực lượng bình thường, pháp luật mau lẹ như gió thẳng truy Triều Nguyên sáng tạo thắng. Giao phong lôi đài tuy rằng không, bất quá đối với Triều Nguyên sáng tạo thắng cùng Ngô Văn Hổ bực này cao thủ mà nói, hay là rất một chút bọn họ trong chớp mắt có thể vượt qua đêm giao thừa nửa lôi đài. Triều Nguyên sáng tạo thắng một lui dưới, đi vào lôi đài ven, chăm lui liền muốn giống như phía trước đích Trương Cảnh Hiền giống nhau, điệt xuất lôi đài. Điệt xuất lôi đài, đây là Triều Nguyên sáng tạo thắng tuyệt đối không cho phép sinh ra đích. Bởi vì, tại hắn xem ra, đây là một loại nhục nhã. Vì thế, hắn đành phải chậm lại tốc độ, lựa chọn sườn chợt hiện. Hắn này một giảm tốc độ, lập tức bị Ngô Văn Hổ đuổi theo. Trên lôi đài, tóc hoa râm, dáng người bạc nhược đích Ngô Văn Hổ thừa dịp khó được đích cơ hội, vung lên tổ truyền đêm giao thừa đao, sử xuất Ngô gia truyền hơn 1000 năm đích Ngô gia đao pháp. Ngô gia đao pháp, chú ý đêm giao thừa mở đêm giao thừa hợp uy mãnh như vậy, lực công kích rất mạnh. Ngô Văn Hổ sử xuất Ngô gia đao pháp sau, làm cho người ta một loại đao dài thân lùn đích cảm giác, thấy đao đi không thấy nhân đi, theo bộ pháp đích lên xuống bãi móc, thân pháp đích quẹo trái hữu xoay trở lại, chuyển biến ra phách chát, vén, chém, lau, mang, quán, kéo, đoạn chờ đao thế. Một đao, hai đao, ba đao, tứ đao, trên lôi đài, Ngô Văn Hổ đích đao pháp giống như trường giang nước kéo dài không kiệt, cuồn cuộn không ngừng, lại giống như du long, như bay phượng, chuyển biến hàng vạn hàng nghìn, làm cho người phòng không chịu nổi phòng. Đối mặt Ngô Văn Hổ công kích tính rất mạnh đích đao pháp cùng không muốn sống đích đấu pháp, Triều Nguyên sáng tạo thắng liên tục bị áp chế, từ một bắt đầu khi thì đánh trả, đến cuối cùng chỉ có thể trốn tránh. Chứng kiến trên lôi đài, năm gần 90, tóc hoa râm đích Ngô lão gia tử vì Trung Hoa võ học đích vinh dự, vì cho Trương Cảnh Hiền báo thù, như là điên rồi bình thường, đem sinh tử độ chi bên ngoài cùng Triều Nguyên sáng tạo thắng liều mạng, tất cả Trung Quốc võ giả đều là nắm tay nắm chặt, hai mắt đỏ bừng. Cũng có vài nay trẻ tuổi đích võ giả, đôi mắt nóng lên, nước mắt không thể khống chế địa chảy xuống. Mà Nhật Bản võ giả bên kia thoáng như tắt lửa bình thường, bao hàm mộc dịch ở bên trong, tất cả mọi người vẻ mặt trợn mắt há mồm đích sắc mặt. Tựa hồ sưởng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, có Nhật Bản võ thần danh xưng đích Triều Nguyên sáng tạo thắng sẽ bị bước đến như thế cảnh giới. Trên thực tế, ngay lập tức Triều Nguyên sáng tạo thắng mình cũng không nghĩ. Góc truyện audio.com tới, bất quá này kỳ thật không có nghĩa là hắn không phải Ngô Văn Hổ đích địch thủ. Tại hắn xem ra, Ngô Văn Hổ đích đao pháp tuy rằng cương mãnh, sắc bén, nhưng cũng có rất nhiều lỗ hổng. Vũ hiệp trong, bình thường đều là vượt qua lão đích cao thủ, thực lực càng mạnh hoành, mà trên thực tế, nhân một khi trên tuổi thân thì các phương diện tiền bắt đầu thoái hóa, không bằng trẻ tuổi là lúc như vậy vô cùng cao minh. Luyện võ người chân chính đích thời kỳ đỉnh phong là 40 tuổi đến 45 tuổi tả hữu. Lúc này đích người luyện võ bởi vì quanh năm luyện võ đích duyên cớ thân thể các phương diện cơ năng còn không có thoái hóa, ở trong thời kỳ đỉnh phong, mà còn hơn trẻ tuổi võ giả mà nói kinh nghiệm cảnh giới các phương diện tiền cao hơn một bậc không chỉ. Trước mắt 45 tuổi đích triều Nguyên Sáng Tạo Thắng đang ở trong nhân sinh tối đỉnh phong đích thời khắc. Cho nên, hắn đang đợi, chờ Ngô Văn Hồ kiệt lực. Tại hắn xem ra, Ngô Văn Hồ kiệt lực là lúc chính là máu tươi ngay tại chỗ là lúc. Nếu là tại dĩ vãng, Ngô Văn Hồ cũng có thể nhìn ra triều Nguyên Sáng Tạo Thắng đích dụng ý, nhưng, lúc này đích hắn, đã giết đỏ cả mắt rồi. Sát, sát, sát, hắn trong lòng chỉ có một cái sát tử. Kia chấp nhất đích ý niệm đã khống chế hắn đích thân hình, mời hắn quên thời gian, quên địa chỉ, quên sinh tử. Hắn đích trong mắt chỉ có triều Nguyên Sáng Tạo Thắng. Mỗi một lần huy đao, hắn đều phải triều Nguyên Sáng Tạo lông tử. Cửu cửu 81, đường Ngô Văn Hồ chém ra thứ 81 đao sau, một bộ đầy đủ đích Ngô gia đao pháp toàn bộ sử xuất. Toàn lực chém ra 81 đao sau, Ngô Văn Hồ cả người đêm giao thừa hán đầm đìa, đỉnh đầu bạch khí cuồn cuộn thoáng như mới từ tang cầm phòng đi ra. Siêu, tựu đương Ngô Văn Hồ chém ra 81 đao, lựa chọn thu đao đích thời điểm, kỳ chờ cơ hội đích triều Nguyên Sáng Tạo Thắng động. Hắn cả người hóa thành một đạo bóng đen, đối với Ngô Văn Hồ sách động toàn lực một kích. Này một kích là triều Nguyên Sáng Tạo Thắng chủ mưu đã lâu đích một kích. Này một kích đồng dạng cũng là đại biểu thích khách tinh thần đích một kích. Kiếm một xuất thủ, liền không trở về thua tất phải chém giết cừu địch. Này, chính là cái gọi là thích khách tinh thần. Cách chương.